Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1193, lôi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, quang mang màu máu nở rộ, một tiếng vang rồng ngâm vang khắp núi Côn Luân, huyết quang kinh người tăng vọt, giống như sóng thần, thiếu chút nữa lóa mù mắt tất cả mọi người, tất cả khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy sau lưng Diệp Bắc Minh xuất hiện một con huyết long dữ tợn, cực kỳ khiếp người. Chư vị cường giả phương Tây trên bảng xếp hạng ngầm chỉ có một cảm giác, người đàn ông Long Quốc trước mắt không phải người. Anh mới là thần chân chính, đám người rớt. Gabriel, Minh Vương mặc dù được gọi là thần, trên thực tế chỉ là thực lực mạnh hơn loại người một chút thôi. Lúc này Diệp Bắc Minh giống như một thần linh chân chính hạ phàm. Chư vị cường giả phương Tây có một loại kích động muốn quỳ dập đầu xuống đất. Rớt, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giọng nói lạnh băng giống như thần linh truyền tới, khiến cơ thể tất cả võ giả dưới núi Côn Luân run rẩy kịch liệt. Còn người của rớt võ giả đệ nhất bảng xếp hạng ngầm co lại, giống như bị người ta hút cạn linh hồn. Mày thật to gan, khóe miệng rớt co rút, trong con ngươi tràn đầy tia máu, ông ta tức giận gầm thét. Tao là người đứng đầu chúng thần, Diệp Bắc Minh mày là cái thá gì, một con kiến nhỏ nhoi mà cũng dám nói chuyện với tao như vậy, bổn thần vương ban cho mày cái chết. Lôi tới, rớt gầm thét, giơ tay túm về không khí, bầu trời sấm chớp rền vang, giống như tận thế sắp đến, ông ta túm một đường sấm sét từ không trung, trực tiếp bổ về phía Diệp Bắc Minh. Còn người Diệp Bắc Minh lạnh như băng, trong nháy mắt sấm sét rơi xuống, toàn bộ chân núi Côn Luân được chiếu sáng, loẹt xoẹt, hai tay Diệp Bắc Minh kéo một cái, mạnh mẽ xé đường sấm sét, bước ra, cách trương.